99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1620, chương 1630, người một cái độc thân cẩu. Diệp Thiến Thiến nguyên bản bị cười đến đầy mình khó chịu. Tâm cũng đã làm xong cầm giải an ủi chuẩn bị, nhưng là nghe được người chủ trì một tiếng này giải nhì về sau, lập tức tinh thần run lên, đưa tay đem cái kia trang giấy đoạt lấy. Diệp Thiến Thiến thấy rõ ràng mặt thưởng chữ về sau, hét lên một tiếng, nói: "Trời ạ." Xung quanh người đều là thổn thức. "Cái gì đó? Thật giả? Ha ha ha ha, đã nhiều năm như vậy rốt cuộc phải sao? Nói thực, ta chưa bao giờ từng thấy vận may kém như vậy." Xuyệt, nhân gian không hủy đi, nhân gian không hủy đi. Chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến nhìn xem cái kia trang giấy, mừng rỡ như điên, ha ha hét to lên tiếng, nói: "Mẹ ta nha, ta mẹ nó rốt cục rồi, oa ha ha ha ha." Người chủ trì một mặt vui mừng, trêu đùa nói: "Oa, rốt cục là ai vậy?" Chung quanh một mảnh cười vang. Diệp Thiến Thiến tức giận nói: "Đi đi đi, đừng làm loạn, người chủ trì thiếp đến đây." Nói: "Venezia 5 ngày 6 đêm, người một cái độc thân cẩu đi không thích hợp a. Nếu không mang ta chứ?" Ta cũng đi, chờ ta." "Diệp Thiến Thiến, người không được quên Đại Minh Hồ bạn Hạ Vũ Hà." Diệp Thiến Thiến nghe vậy, một mặt ghét bỏ, nhưng nhìn đến cái kia chữ, trong lòng lại là 10 điểm đắc ý. Chống nạnh cười ha ha, nói: "Không mang theo, không mang theo, ai cũng không mang theo, ta muốn tự mình một người lưu lạc thiên nhai." Trong khi nói chuyện, cầm qua người chủ trì microphone, nói: "Tiếp theo cái là ai a? Còn có cái laptop đây, mau tới mau tới." Nói xong, đem microphone nhét trở về, cất bước hướng về phía dưới chạy đi. Dư Lý Lý trông thấy nàng cao hứng chạy xuống bộ dáng, đồng dạng là cười, nói: "Người vận khí này, đoán chừng là mấy năm trước đều tích góp lại, lưu đến lần này cho người một cái ngạc nhiên rồi a hát." "Ha ha ha." Diệp Thiến Thiến sướng đến phát rồ rồi, nói: "Vâng vâng, ta cũng là nghĩ như vậy. CMN, tại tháng sau, chỉ có không đến 20 ngày thời gian chuẩn bị. Thật khẩn trương, làm sao bây giờ?" Dư Lý Lý đang muốn lên tiếng an ủi thời điểm, Diệp Thiến Thiến lập tức lại nhìn chằm chằm cái kia trang giấy cười quái dị lên, lớn tiếng nói: "Oa ha ha ha ha, lão tử muốn đi Venezia." Dư Lý Lý ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Minh mỉm cười nói: "Đi thôi, ăn khuya đi." "A, hiện tại đi a?" Diệp Thiến Thiến lập tức tinh thần chấn động, nói: "Chờ ta một chút, ta đi trước đem cái này phiếu cho đổi." Dư Lý Lý nhìn xem Diệp Thiến Thiến chạy xa bóng lưng, mới hậu chi hậu giác hỏi: "Cái kia rút thưởng phiếu, có phải hay không hai người?" Âu Minh nhìn nàng một cái, nói: "Đúng, ngạch, một cái kia người đi có thể hay không quá lãng phí?" Dư Lý Lý nhìn xem, chậc chậc lắc đầu, nói: "Thật đáng tiếc, độc thân cẩu." Diệp Thiến Thiến thoáng qua một cái đến, nghe thấy được Dư Lý Lý lời này, lập tức khoa trương hô lên, nói: "Tốt ngươi, nói xấu ta, bất quá cũng không để ý." Cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia phiếu thả lại túi sách bên trong, gần trước đến, thấp giọng hỏi: "Sẽ không phải là các ngươi cố ý an bài cho ta đi?" "Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta mới không rảnh rỗi như vậy đâu." Dư Lý Lý một mặt ghét bỏ, "Nếu như là ta làm, ta khẳng định làm cái một người." Diệp Thiến Thiến nghe xong, yên tâm, nói: "Không quan hệ, ta một người cũng có thể đi. Ta vẫn muốn một người cõng cái túi đeo lưng, đến một trận nói đi đi du lịch. Thế nhưng là không có cách nào không có tiền nha." "Hừ hừ, hiện tại tốt rồi, vận khí đến rồi ai cũng ngăn không được. Ha ha ha, cầu nguyệt phiếu tương đương. Đi du lịch nhất định sẽ chơi rất vui tương đương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"